người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Huy Hoàng Hy Nhật. Vượt thời không ám sát. Canofia giải đọc lấy hảo hữu Tây Sivia nhìn thấy hoang đường tương lai thời điểm. Cổ lão hoàng hôn chiến trường. Lần nữa, phát sinh biến động. Nơi đó, vô cùng khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Một cái quang chi cự thủ đem thông đạo xé mở. Thần vương bệ hạ giáng lâm. 3-1, còn ngược lại có ở vào hạ phong xu thế hỏa diễm chủ thần các loại. Lập tức kêu to lên. Mặc dù rất mất mặt, 3 cái đánh 1 cái. Kém chút bị giết 1 cái. Địch nhân còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng chỉ cần thần vương Odu giáng lâm, tất cả đều dễ nói chuyện. Kết cục, đã chú định, đáng chết, liền không có biện pháp tiếp tục kéo. Long thần giống giận, còn có hai ngày thời gian thủy tổ tài năng bế quan kết thúc. Nhưng không có biện pháp, thật không có cách nào, có thể đối phó thần vương hai đại thế giới bảo vật. Thí thần trường thương cùng vu sư chi thư, giờ phút này tất cả đều bị thủy tổ mang đi, cầm lấy đi lĩnh hội quy tắc. Bọn hắn, lấy cái gì đi kéo dài một cái hy nhật cảnh tồn tại? Lúc này, một người mặc bái nguyệt giáo phục sức nam tử, đối phương chạy tới, cười lớn, tuyên bố đối chuyện này phụ trách. Là ta, không sai, ta là làm, chiêm bạc sư, đối phương là bái nguyệt giáo cái kia chiêm bạc sư. Đối phương công bố, mình tại biết được, cần kéo dài 3 ngày thời gian về sau, lập tức đem tin tức này thông qua phương pháp đặc thù truyền đến một cái thế giới khác. Cho nên, một cái thế giới khác, 4 hệ chủ thần, còn có thần vương Odu, biết tất cả bọn hắn thủy nguyên thế giới sinh linh kế hoạch. Không thể nào, bọn hắn sẽ không cho các ngươi thời gian. 3 ngày, các ngươi căn bản là không có cách kéo dài 3 ngày thời gian. Thời gian thần, ta thắng, là ta thắng. Chiêm bạc sư ở nơi đó điên cuồng cười lớn. Long thần nhìn đến đây, một cỗ tức giận, ở đâu ra tôm tép nhãi nhép, muốn chết, chính đáng long thần muốn một bàn tay đem cái kia chiêm bạc sư cho ép thời điểm chết. Lúc này, thiên địa dị biến, thế giới, tại thời khắc này đột nhiên thổi lên một trận không hiểu chi phong. Phong chỗ phất qua, chúng sinh lòng rộn ràng linh trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh. Hoa cỏ tại chập chờn, nhánh cây đang đung đưa. Trong sông con cá cùng nhau nỗ lực mặt nước, đầy trời khắp nơi động vật, ngước đầu nhìn lên bầu trời, thế giới tựa hồ tại chúc phúc cái gì. Nguyệt, một vòng to lớn trăng tròn treo trên cao thiên khung, tới gần, càng gần, một màn này, Long Thần cùng Evening vĩnh viễn cũng không thể quên được. Năm đó, mặt trăng lãnh chúa khống chế mặt trăng tới gần thủy nguyên thế giới thời điểm, chính là cái này bộ dáng. Nương theo lấy mặt trăng cùng thủy nguyên thế giới không ngừng tới gần. Mặt trăng càng lúc càng lớn. Ngay tại tất cả mọi người coi là to lớn trăng tròn sắp cùng toàn bộ thế giới thời điểm đụng chạm. Cái kia vòng trăng tròn trong nháy mắt nổ tung vô số mảnh vụn 4 phương 8 hướng tản ra ra. Mà nguyệt trung tâm, một đoàn màu vàng ánh sáng lóng lánh. Thời gian dần trôi qua. Nguyệt biến mất, vị trí kia. Thay vào đó thì là một vành mặt trời, huy hoàng hy nhật, chiếu rọi thế gian, chấm ngoặc kép, Canofia nhìn đến đây, nhớ tới Tây Sivia đã từng nói tới hết thảy, ánh sáng chói mắt, chiếu xạ trong nhân thế, tất cả mọi người cảm giác được nội tâm ấm áp, sau đó, một cái thân ảnh màu đen hiện lên ở mọi người trong đầu. Cái kia thân ảnh màu đen, cùng mặt trời trùng điệp, giống như xếp bằng ở mặt trời bên trong. Đối phương, giống như tiên cổ trường tồn, ở nơi đó giống như vĩnh hằng. Đó là thủy tổ, một chút cổ lão thần tinh, từ trong ngủ mê thức tỉnh. Bọn hắn kinh hô, khóc giống lấy, 50.000 năm, thủy tổ rốt cục xuất hiện lần nữa. Gãy mất đường, sẽ bị nối liền, các tộc một chút ngủ say thần tinh cường giả, nhao nhao hiện thế. Bọn hắn làm hậu bối người giải thích trước mắt vị kia tồn tại lai lịch. Tất cả mọi người kích động nhìn lấy thiên khung chỗ sâu. Cái kia cùng mặt trời trùng điệp thân ảnh. Đại địa bên trên, Hoàng hôn bên trong chiến trường, vị kia chiêm bạc sư ngơ ngác nhìn trên bầu trời bóng người. Hắn hai tay ôm đầu, trong mắt giống như muốn tuôn ra đến, thần sắc ngốc trệ. Không, không nên, không có khả năng, tại sao có hiện tại, không phải là ngàn năm về sau. Đối phương điên cuồng kêu to, trên mặt đất cuồn cuộn lấy, giống như một người điên. Thất bại, ta vậy mà thất bại, ta cô phụ tộc nhân chờ mong, chúng ta thời gian lữ nhân nhất tộc, sẽ thành vĩnh thế tội nhân. Không, cơ hội, còn có cơ hội, chiêm bạc sư trong mắt huyết lệ chảy ra. Hắn nhìn về phía bầu trời chỗ sâu cái kia đạo đen kịt thân ảnh. Hắn hiện tại, còn không có hậu thế mạnh như vậy. Xử lý hắn, thí thần, ách a, chiêm bạc sư cả người đột nhiên bạo liệt ra. Trong lúc nhất thời, từ đối phương bạo liệt trong thi thể, mấy đạo lực lượng kinh khủng hướng phía cao đánh tới. Cỗ lực lượng này, tại phía xa thế giới thông đạo một chỗ khác thần vương Odu. Hắn dọa đến đem cái kia sắp bước vào thông đạo chân cho thu hồi lại. Kinh khủng, lực lượng kinh khủng kia, so nhìn thẳng trần thế cự mãng còn muốn càng thêm làm người sợ hãi. Thủy nguyên thế giới, chúng sinh tại thời khắc này đều cảm giác đều đến. Tại cái kia một cỗ lực lượng trước mặt, bọn hắn là nhỏ bé như vậy. Không chỉ bọn hắn nhỏ bé, toàn bộ thế giới, tại lực lượng trước mặt, đều là nhỏ bé như vậy. Converter Miss Dux lực lượng kinh khủng, tùy thời đều có thể đem toàn bộ thế giới cho vỡ nát. Nhưng cũng may, lực lượng kia thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng cũng không có đối thủy nguyên thế giới hoa hoa thảo thảo có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tựa hồ, lực lượng kia đối với ngồi xếp bằng trong tinh không bóng người kia có ảnh hưởng mà thôi. Mấy đạo kinh khủng tuyệt luân lực lượng, hướng phía vị kia thủy tổ đánh tới. Thủy nguyên ma thần, rốt cục để cho chúng ta bắt được cơ hội. Chúng ta chỗ thời không, người không cách nào chiến thắng thần thoại. Nhưng là, mảnh này thời không, cái này thời gian tuyến ngươi, còn chưa trưởng thành lên. Một đầu thời gian tuyến, chỉ có một người có thể thực hiện cuối cùng siêu thoát. Chỉ có một người có thể đến thời gian bên ngoài. Người kia, sẽ là trong chúng ta bất kỳ một cái nào, nhưng tuyệt đối không phải ngươi. Âm thanh khủng bố, vang vọng đất trời, lấy cái kia chiêm bạc sư làm môi giới. Những lực lượng kia vượt qua thời không mà đến. Trong tinh không, ngồi xếp bằng cao phất phất tay. Tại phía xa thủy nguyên thế giới bùn đất nhân hóa làm bụi bặm. Vu sư chi thư cùng thí thần trường thương hai thế giới bảo vật vượt qua không gian, xuất hiện tại hắn trong tay. Lúc này, sụp đổ mặt trăng mảnh vỡ. Nơi đó bay ra vô số ánh trăng chi quang. Ánh trăng chi quang gây dựng lại thành hư giả mặt trăng, đem Cao bao vây lại. Cao mở ra hai con ngươi, sắc mặt bình tĩnh nhẹ giọng quát lớn. Nguyệt chi tinh linh thanh âm truyền đến. Đương nhiên là đem ngươi cầm tù. Ta nói qua, ta bỏ qua kiếp này hết thảy, muốn đem ngươi vĩnh thế cầm tù. Đối phương giải thích, nhưng Cao y nguyên chưa từng cải biến. Ngươi sẽ chết. Những lực lượng kia mục tiêu là ta. Chấm ngoặc kép, hiện tại Cao bị nguyệt chi tinh linh hóa thành ánh trăng chi quang bao khỏa. Những lực lượng kia một khi giết tới, sẽ trực tiếp đem toàn bộ hư giả mặt trăng, bao quát Cao cùng một chỗ đánh nát. Người chết, ta cũng đã mất đi cừu hận. Không có cừu hận trèo trống, cũng liền mất đi còn sống ý nghĩa. Cho nên, bị những lực lượng kia giết chết, với ta mà nói không có cái gì có thể sợ hãi. Nguyệt chi tinh linh tiếp tục giải thích, Cao không hề bận tâm biểu lộ, khó được hiện ra một nghĩ tiếu dung. Xem ra, ngươi tự hồ không bỏ được để cho mình bạn tù chết mất. Chấm ngoặc kép, muốn cho ta cùng ngươi cùng nhau, ở tên này làm nhân sinh trong ngục giam, đứng trước vĩnh sinh dày vò. Ngươi đi đi, ta tự có biện pháp. Cao giải thích đến nơi đây, Nguyệt chi tinh linh nơi đó. Một cây thất thải thụ nhánh phù bay tới Cao trước mặt. Đây là ta, lực lượng cuối cùng, thủy nguyên vu sư, ta y nguyên hận ngươi. Cho nên, không nên chết mất, sống sót, tại vĩnh sinh dày vò bên trong. Sống sót, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.